Mời lâm sự thường có Đức Chúa Giêsu thứ nhất thì gấm. Khi đã đến tuần Đức Chúa Giêsu toàn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có một người trong môn đệ tên là Giu-đa đã ở cùng Đức Chúa Giêsu 3 năm, hằng nghe lời lành Chúa dạy, cùng thấy phép lạ Chúa làm. Nhưng mà nó xa trước quỷ dỗ dành, liền bán Đức Chúa Giêsu cho quân Do Thái 30 đồng bạc. Mà Đức Chúa Giêsu thương xót thiên hạ, mới phu mình chịu nạn, thì từ giá Đức Mẹ mà đi thành Jerusalem. Xong trước khi chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy chậu nước, quỳ xuống rửa chân cho các thánh tông đồ, cùng xa nước mắt mà rửa chân Giu-đa với, vì thương linh hồn nó. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép thánh thể để nuôi linh hồn chúng con. Khi gẫm bấy nhiều sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, 10 kinh Đức Bà, cấm đổi lòng nhân từ Đức Chúa Giêsu trước khi lìa con, thì trôi để lương thực thiêng liêng như của ăn ngon ngọt mỹ vị, nuôi lấy linh hồn chúng con khi còn ở trong cách đài. Lại xin cho chúng con đặng lòng trong sạch sốt mến, mà chịu lấy ơn cực trọng là mình thánh Đức Chúa Giêsu, chớ bắt chước Giu-đa phạm sự thánh. Ấy thật là bán Đức Chúa Giêsu cho quân dữ là ma quỷ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ăn cơm hàng ngày mà đã làm chúng con. Xin chúng con cùng Cha để có mặt chúng con. Xin Cha để chúng con ăn chúng ta rồi. Xin Chúa chúng con cho thứ hai thì gấm khi Đức Chúa Giêsu đã cảm ơn Đức Chúa Cha đoạn, thì người mới lên núi Olivete mà vào trong vườn Giê-xê-ma-ni. Khi ấy Đức Chúa Giêsu đem ông thánh Phê-rô, ông thánh Gia-cô-bê và ông thánh Gioan theo cùng. Thì người dặn ba thánh tông đồ ấy rằng: ta đi cầu nguyện nơi kia, mà khi ta cầu nguyện đó thì các người hãy ngồi đây mà đợi. Đoạn Đức Chúa Giêsu nhớ đến những sự khốn khó mình phải chịu mà phạt tạ Đức Chúa Cha vì tội lỗi thiên hạ sa phạm, tự tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Thì bỗng chốc Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não cho đến chết, liền sắp mình xuống đất, mồ hôi máu chảy ra ròng ròng cùng nguyện rằng: lại Đức Chúa Cha, bằng có lẽ gì cho đặng khỏi uống chén đắng này thì con xin cho khỏi, nhưng mà con chẳng dám theo ý riêng con, một xin dân theo ý Cha mà chớ. Đức Chúa Giêsu đã nguyện ba lần như vậy. Khi ấy Đức Chúa Cha sai thiên thần xuống an ủi Đức Chúa Giêsu vào chiều nàng, mà chuộc tội cho thiên hạ đặng khỏi khổ nạn vô cùng. Khi gặp bấy nhiều sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà. Thường Đức Chúa Giêsu bàng hoàng rũ liệt vì tội chúng con, xin cho chúng con lo buồn đau đớn tội lỗi chúng con như Đức Chúa Giêsu vậy. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thank you. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thứ ba thị gấm. Khi Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện đoạn, thì người phán cùng ba thánh tông đồ rằng: ấy kẻ toàn nộp ta thì nó đã đến gần. Khi Đức Chúa Giêsu phán chưa kịp dứt lời, thì du dạ đã ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm. Cho nên du dạ đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu, thì người hỏi các thầy cùng quân lính rằng: các ngươi đi tìm ai? Nó thưa rằng: đi tìm Giêsu Nazareth. Vậy Chúa liền phán rằng: này là ta. Nó nghe tiếng phán hoài linh liền kinh hãi mà ngã ra hết. Đoạn Đức Chúa Giêsu cho nó trỗi dậy mà phú mình cho nó, thì nó liền đem lội tối cùng dây da mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu. Bây giờ ông thánh Phêrô thấy sự hỗn hào, liền rút gươm ra chém đứt tay một đứa đầy tớ thầy cả. Thì Đức Chúa Giêsu vỡ ông thánh Phêrô, đoạn liền chữa tay người ấy đặng lành đã.

cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thứ bốn thì ẩm, khi Đức Chúa Giêsu đã phu mình trong tay quân dữ, thì nó dẫn người đến nhà A-nát, đoạn nộp cho thầy cả tên là Ca-i-pha. Bây giờ những kẻ lớn đã tụ hội tại dinh thầy cả mà xét việc Đức Chúa Giêsu. Khi ấy Chúa chịu những lời vu cáo và nhiều kẻ chứng gian, nó ra sức nài hạ cho đặng đón ngự phải chết. Lại ngự chịu một đứa đệ tớ thầy cả giả mặt. Bây giờ thầy cả nghe Đức Chúa Giêsu xưng mình là con Đức Chúa Trời thì xé áo mình ra mà rằng: ấy nó đã nói lời phạm thượng, thì ta còn tiệm chứng nào nữa? Ai nấy nghe làm vậy, thái điệu đoán rằng đang giết. Khi ấy quân dữ đua nhau làm những sự khổ ngược cho Đức Chúa Giêsu, miệng nó nói lời lộn ngôn, tài nó thị sĩ giả, đưa thị dài đạp, đưa lại kéo lôi. Nó lại nhổ ngang mặt người, cùng lấy khăn bịt mặt mà đánh và nhạo rằng: Đô Khi Tô, hãy nói tiên tri cho chúng ta biết, kẻ đánh mì là ai? Lại ai ngờ ông Thánh Phê-rô đã quyết lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa, mà trong đêm ấy chối Chúa ba lần. Xong Đức Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông Thánh Phê-rô. Bây giờ ngự ra ngoài thám thiết, ăn năn khóc lóc cho đến trọn đời. Khi ẩm với nhiều sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà. Thường Đức Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục khôn cực ghê đàn vì tội chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con đặng chịu những sự phao du nhạo báng cho bằng lòng, cùng mạnh sức vững lòng xưng đạo Thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thứ năm thì gồm khi vua già xem thấy Đức Chúa Giêsu phải chịu án tử hình thì nó đau đớn buồn bực, liền đem bạc ấy trả lại cho các thầy, đoạn ngã lòng trong cậy trở ra lấy dây thắt cổ mình mà chết khôn ngoan. Mà khi đã rạng ngày thì quân dữ đem Đức Chúa Giêsu ra khỏi nơi giam cầm, mà dẫn người qua ngã ba đàn thành Giêru-sa-lem cho đến vinh quang trấn thủ Phi-la-tô mà nộp người. Vậy quan ấy tra hỏi căn do mới biết người chẳng có tội gì, cho nên quan ấy có ý muốn tha, mà quân Do Thái ngăn cản chẳng chịu. Vậy khi Phi La Tô nghe rằng Đức Chúa Giêsu là người xứ Galilea, thì quan liền dạy giao cho người cho vua Hê-rô-đê xét. Mà vua ấy đã nghe danh Chúa, nên khi thấy người liền mừng rỡ, có ý trông cho đặng xem phép lạ người làm. Xong khi vua ấy hỏi thì Đức Chúa Giêsu chẳng thưa lại lời gì, một làm thinh nín lặng. Thì vua ấy chê rằng người này nào biết đi gì, liền dạy lấy áo trắng mặc cho, chỉ là người dài cùng dạy đem trả lại cho quan Phi-la-tô. Khi quan ấy thấy Đức Chúa Giêsu đến thì có lòng thương, muốn cứu lấy người cho khỏi chết, song nhớ sợ e mất lòng dân cho nên chẳng dám. Lại quan Phi-la-tô đã biết hễ đến lễ Phan-si-ca